Kiếm tốt quá hà. Chương 294, lôi đấu nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 294, lôi đấu nhất sáng sớm. Đường Hiên viên kiếm đã tu luyện đến khoảng cách sơn quỷ tộc căn cứ cách xa trăm dặm. Một cái tương đối mà nói so sánh nhẹ nhàng cao điểm lúc. Bọn hắn trước tiên đạt được sơn quỷ tộc nhân thông chi. Tu sĩ tại thiên không chiến đấu. Rơi xuống đất đã vì nhận thua. Không được truy sát. Quang Bắc nhíu mày. Như vậy quy tắc đối kiếm tu rất bất lợi. Nếu như pháp tu tự huyền tại thiên không trăm trượng. Thậm chí hơn 10 trượng thượng chiến đấu. Hơi duỗi ra chân liền có thể chạm đất. Bọn hắn kiếm tu kỹ thuật giết người còn có cái gì ý nghĩa? Cái này không đang đánh cực ước bên trong. Sơn quỳ tộc trưởng xin lỗi. Tư thái phóng rất thấp. Nói chuyện cũng cực kỳ thực tế. Quý song phương lẫn nhau chí tử thương. Khả năng theo các ngươi đúng là bình thường. Cũng không quan tâm. Nhưng đối với chúng ta như vậy tiểu tộc đến nói. Là không thể thừa nhận chi hoạn. Vật đổi sao rời. Các ngươi mặc kệ phương nào nhớ tới việc này. Chúng ta như thế nào tự xử. Trong tộc thái thượng trưởng lão cũng đồng ý này nghị. Tận lực phòng ngừa tử thương. Hảo có lưu lại chỗ trống. Xin thứ lỗi. Nhất tố khổ tình. Hai viện binh. Đầy đủ thể hiện ra cao sơn thổ tộc nhân khôn khéo. Cũng thay đổi lẫn nhau nói rõ. Chúng ta sơn quỳ nhất tộc thế nhưng là có tu sĩ kim đan. Các ngươi đừng làm loạn. Quang Bắc không cách nào cự tuyệt. Chuyển sang nơi khác. Hắn đã sớm lật bàn. Nhưng bây giờ hoàn cảnh không đúng. Không thể tùy theo kiếm tu tính tình đến. Cao điểm thượng. Kín người hết chỗ. Không chỉ có tu sĩ. Còn có số lớn người bình thường. Đều là sơn quỳ nhất tộc trung có mặt mũi. Tản mát tại cao điểm các nơi. Quang Bắc biết rõ đây là sơn quỳ tộc cố ý gây nên. Chính là muốn nhường song phương tu sĩ có chỗ cố kỵ. Sau khi hạ xuống không tại tiếp tục đuổi giết. Nếu không tự có tổn thương đến phàm nhân chi dự. Chân chính là tính toán không bỏ sót. Chuyện cho tới bây giờ. Ngoại trừ gặp chiêu phá chiêu. Giống như cũng không có cái khác tốt hơn phương pháp. Giờ thìn chính. Song phương tề tụ. Lôi đấu bắt đầu. Trận thứ nhất. Quang Bắc đối đại già. Đại già tự huyền tại trăm trượng chỗ. Một bộ người yêu bay cao bao nhiêu tự bay cao bao nhiêu. Dù sao ta ngay tại mặt đất thượng tản bộ giá thức. Nhường Quang Bắc vô kế khả thi. Hắn thực lực kỳ thật viễn siêu đối thủ. Nhưng còn không có đạt tới tại đối phương có chuẩn bị tình huống dưới nhất kiếm khắc địch tình trạng. Vậy cần thiên thời địa lợi. Yêu cầu hoàn toàn nghiền ép tu vi. Mắt thấy đại già phòng ngự trèo chống mưa gió không lọt. Làm phòng người này quá mức nhanh chóng nhận thua. Quang Bắc kiếm thứ nhất phát tựu cực kỳ ôn nhu. Hoàn toàn thăm dò tính chất. Hắn đang suy nghĩ như thế nào tại nhu hòa về sau lôi đình một kích. Cũng chỉ có một cơ hội. Yêu cầu thận trọng. Nhưng hắn vẫn là xem thường đại già vô sỉ. Rõ ràng là khinh không thể nhẹ nữa nhất kiếm. Hắn lại phảng phất như bị sét đánh. Toàn thân rung mạnh. Trực tiếp tự hướng mặt đất cắm xuống. Không đợi Quang Bắc phát ra đệ nhị kiếm. Người đã một cái chuyển hướng. Tiêu sái rơi vào mặt đất. Ôm quyền cười nói. Đạo hữu hảo phi kiếm. Bần đạo chống đỡ hết nổi. Như vậy nhận thua. Hiền viên chúng tu từng cái một sắc mặt nặng nề. Pháp tu môn lại mặt mỉm cười. Bên thắng không thích. Kẻ bại sung sướng. Cũng là kỳ thay quái vậy. Kiếm mạch cùng pháp mạch đấu vài vạn năm. Qua lâu rồi loại kia đến chết vẫn sĩ diện giai đoạn. Lẫn nhau mà biết quá sâu. Vì đạt tới mục đích. Một chút tiểu tiểu ngăn trở khuất nhục lại tính được cái gì. Đã khẳng định là bại. Làm gì bất bại thành thạo điêu luyện. Nhường đối thủ buồn bực không có phát tiết địa phương. Tu sĩ một khi xem thấu cái này một điểm. Cũng sẽ không có hạn cuối. Người lấy thêm chút khích tướng. Nói cũng vô dụng. Trận thứ hai. Yên ba đối Lan Thành. Lan Thành phi rất thấp. So đại già còn thấp. Một bộ tùy thời chuẩn bị rơi xuống đất dáng vẻ. So đại gia còn không chịu nổi. Đây là giả tưởng. Xem như trong 6 người sức chiến đấu tu sĩ mạnh mẽ nhất. Lan Thành nguyện vọng lớn nhất chính là tiến vào trúc cơ bảng top 100. Hắn tự nhận có thực lực như vậy. Nhưng lại khiếm khuyết đầy đủ cơ hội tới biểu hiện mình. Hắn không chỉ có muốn thắng. Còn muốn giết chết đối phương. Đây chính là hắn cố ý tại tầng trời thấp bồi hồi nguyên nhân. Cùng hắn đồng dạng ý nghĩ còn có Yên Ba. Kiếm tu có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Mặc dù tại hiên viên nội kiếm trong đám bởi vì thời gian nguyên nhân hắn vẫn còn không tính là đỉnh tiêm một nhóm kia. Nhưng hắn tự nhận đối phó một cái pháp tu không có vấn đề. Vấn đề ở chỗ, như thế nào mới có thể gọn gàng mà linh hoạt giết chết đối phương. Pháp tu cách xa mặt đất quá gần. Hơi có gì bất bình thường cũng chính là một cái lắc thân công phu liền có thể rơi xuống đất. Hoàn toàn dựa vào phi kiếm. Cũng không đủ khoáng đạt không gian. Hắn ý nghĩ là cận thân. Thông qua cận thân dây dưa bả đối thủ quấn ở tầng trời thấp. Tìm cơ hội chém giết. Ý nghĩ này là không sai. Trên phương diện chiến thuật không có vấn đề. Nhưng ở chiến lược thượng lại có rất lớn vấn đề. Theo chiến lược góc độ nhìn lại. Hắn nên không quan tâm đưa đến cao hơn. Dù sao hiên viên đã thắng một trận. Quang Bắc sư huynh khẳng định sẽ còn lại thắng một trận. Như vậy đối thủ tự tuyệt không có lý do vứt bỏ trận thứ hai. Hắn chỉ cần nhảy đến trung không trung. Vô thượng tu sĩ vì giành thắng lợi. Cũng chỉ có thể theo tới trung không trung. Đến khoáng đạt không gian. Lấy nội kiếm tu túng kiếm chi năng. Hoàn toàn có thể phát huy ưu thế của mình. Lại lựa chọn là gần là xa. Mới là chính đạo. Nhìn thấy Yên Ba vừa bắt đầu liền vội gấp rút bàng bạc kiếm thế. Quang Bắc nhíu mày, Lâu Tiểu Ất tắc thở dài. Những vật này không có cách nào giáo, cũng không thể giáo. Tu sĩ, nhất là kiếm tu đều có cực mạnh tự tôn. Người có thể thay hắn an bài đối thủ, lại không thể thay hắn chế định chiến thuật. Đây là đối một tên kiếm tu vũ nhục. Kiếm quang tới gấp rút hung ác. Lan Thành thì là trầm tĩnh mà đợi. Trong tay một đầu càn khôn bàn. Bắn ra đạo đạo hào quang, lại phối hợp hắn nhanh chóng mà ổn định cơ sở thuật pháp. Cũng vững vàng thanh phi kiếm cự chi tại ngoại. Cùng cái khác pháp tu thân thượng động một tí 10 cái 8 cái pháp khí hộ thân bất đồng. Lan Thành trúc cơ trăm năm, cũng chỉ tu được cái này một cái pháp khí. Lấy là sở trường chi đạo, mà lại hắn cũng không cần phù lục, mà là trực tiếp thi pháp chặn đường. Mặc dù còn không có đạt tới cơ sở thuật pháp thuấn pháp trình độ. Nhưng cũng chênh lệch không xa. Phối hợp càn khôn bàn. Bà chính mình thủ chính là mưa gió không lọt. Khẩn trương rằng co chỉ có mấy tức. Quen thuộc phi kiếm tiết tấu Lan Thành thấp xích một tiếng. Pháp lực cổ động. Càn khôn bàn hào quang đại thịnh. Tựa như một cái vòng ánh sáng. Bà chính mình ẩn ở trong đó. Đồng thời hơn trăm đạo hào quang hướng Yên Ba vọt tới. Đây là càn khôn bàn công kích bộc phát chi thuật. Không thể tiếp tục, nhưng trong nháy mắt công kích lực kinh người. Yên Ba cười lạnh, hắn chờ chính là cái này pháp tu bộc phát. Không như thế hắn còn không tốt ra tay đâu. Thân hình như điện, tại Lan Thành tả hữu trên không qua lại liên tục. Rồi tung ra kiếm quang vô luận kiếm nhanh vẫn là tần suất so với mới vừa càng thêm gấp rút. Hai người lẫn nhau công lẫn nhau canh giữ ở trong khoảnh khắc hoàn thành. Lan Thành phòng ngự dựa vào cứng rắn chống đỡ. Yên Ba phòng ngự dựa vào tốc độ thêm bổ phi kiếm. Mấy tức bên trong ai cũng không thể làm sao ai. Nhưng càn khôn bàn bộc phát chỉ là thỉnh thoảng tính chất. Bộc phát qua đi. Yêu cầu một lần nữa tụ lực. Ngay tại cái này tụ lực quá trình bên trong. Phi kiếm quang mang đại thịnh. Áp lực nặng nề hạ. Lan Thành không làm cho người phát giác giảm xuống mấy trường. Mặc dù di động cực kỳ không có ý nghĩa. Nhưng ở hắn lúc đầu không gian vị trí chung. Cách xa mặt đất lại tới gần một bước. Đây là tại vì rơi xuống đất làm chuẩn bị A. Yên Ba đứng trước một lựa chọn. Dưới tình huống bình thường, hắn không thể tự đơn giản cho rằng đây là đối thủ tự giác không địch nổi nhượng bộ. Chiến đấu mới bắt đầu. Lẫn nhau ở giữa át chủ bài còn xa xa không có để lộ nội tình. Vội vàng làm quyết định tự cực kỳ không sáng suốt. Thay cái hoàn cảnh không gian, Yên Ba sẽ tiếp tục tạo áp lực thăm dò đối thủ giới hạn thấp nhất cùng sức thừa nhận. Bức hắn để lộ nội tình. Nhưng bây giờ, dưới chân chính là mặt đất. Hắn không có quá nhiều thử không gian. Quyết định chỉ ở trong nháy mắt liền làm ra. Vâng chịu kiếm tu nhất quán thẳng tiến không lùi. Yên Ba quyết định thật nhanh. Phát động cận thân. Cách trương.